Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2210, chương 2239. Tái nhập hương hỏa xâm lâm, xem rõ ràng vạn tượng biến hiệu quả, Mạc Thanh Vân liền không còn đi suy nghĩ nhiều, lập tức biến trở về dáng vẻ vốn có. Mạc Thanh Vân vừa biến hóa bộ dáng của mình, liền đưa tới Thiên Linh Lung chú ý. Trừng lớn lấy tú mục hướng hắn nhìn tới, chỉ chốc lát, tại Thiên Linh Lung ánh mắt khiếp sợ dưới, Mạc Thanh Vân biến trở về bộ dáng của mình. Thanh Vân, ngươi làm sao? Nhìn xem Mạc Thanh Vân cái này biểu hiện. Thiên Linh Lung gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh. Không biết nên làm sao biểu đạt tâm tình, nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Góc tường một cái bình thường tiểu thảo, lại là Mạc Thanh Vân huyễn hóa mà thành. Giờ khắc này, nàng rốt cuộc biết Mạc Thanh Vân vì sao bỗng nhiên không thấy. Vừa tu luyện một loại thần thông, nghĩ thử một lần nó hiệu quả. Đối với Thiên Linh Lung kinh ngạc, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đơn giản giải thích một chút, lại nói, bởi vì kiểm trắc chính là ẩn nấp năng lực, bởi vậy không có nói trước nói cho ngươi. Dạng này kiểm trắc hiệu quả hội sẽ tốt đi một chút. Nghe được Mạc Thanh Vân giải thích, Thiên Linh Lung hiểu rõ gật đầu, có thể lý giải Mạc Thanh Vân ý nghĩ. Giống như Mạc Thanh Vân nói cho nàng biết, nàng liền có một chút chuẩn bị tâm lý, liền không đạt được xuất kỳ bất ý hiệu quả. Người thầy ta đi gọi đến thôn Thiên Giao Hoàng bọn người, ta muốn nhờ lực cảm giác của bọn hắn lại kiểm trắc thoáng cái của ta huyễn hóa năng lực. Cùng Thiên Linh Lung đơn giản giải thích vài câu, Mạc Thanh Vân liền đối với nàng bàn giao một câu, để nàng đi triệu tập thôn Thiên Giao Hoàng bọn người. Tốt, Thiên Linh Lung nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, ngay lập tức đi tìm thôn Thiên Giao Hoàng bọn người, để cho bọn họ tới chỗ ở của mình. Nhìn thấy Thiên Linh Lung dần dần đi xa, Mạc Thanh Vân lập tức đi vào trong viện, tại trong lương đình biến ảo thành một bàn bồn hoa. Bởi vì là Mạc Thanh Vân cố ý hành động, bởi vậy có thể phát hiện hắn biến bồn hoa cùng lương đình ở giữa lộ ra không hợp nhau. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, chỉ có biểu hiện được càng hiển nhiên, mới lại càng có thể kiểm trắc huyễn hóa năng lực cao thấp. Chỉ chốc lát, tại Thiên Linh Lung triệu tập dưới, tất cả mọi người đi tới trong viện. Ngay sau đó, mọi người liền tụ tập đến trong lương đình, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân đến. Chủ mẫu, nơi này làm sao nhiều một bàn bồn hoa? Hôm qua khi ta tới còn giống như không có. Bởi vì thường xuyên đến Thiên Linh Lung nơi này, thôn Thiên Giao Hoàng đi vào lương đình bên trong, liền nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến chậu hoa. Nghe được thôn Thiên Giao Hoàng lời như thế, Thiên Linh Lung bản năng biểu lộ chấn động, biết rõ bồn hoa tồn tại. Nàng không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân lần này huyễn hóa thành hắn vật, vậy mà lại biểu hiện được như thế dễ thấy. Đây là ta hôm nay vừa cầm về, còn không có nghĩ kỹ đưa nó đặt ở nơi nào. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Thiên Linh Lung lập tức giải thích một câu, không có vạch trần Mạc Thanh Vân thân phận, lại nói, đại gia tại đây đợi Thanh Vân cũng nhàm chán, các ngươi không ngại cho ta xuất một chút chủ ý, nói cái này bồn hoa bày ra nơi nào tương đối tốt. Nghe xong Thiên Linh Lung lời như thế, chúng người lập tức biểu lộ biến đổi, ánh mắt bắt đầu nhìn quanh lên bốn. Cùng này đồng thời, mọi người cũng đối bồn hoa quan sát, lo lắng lấy đưa nó phóng tới nơi nào đi. Chủ mẫu, ta cảm thấy cái này bồn hoa rất thích hợp bày ở bên cạnh cái ao. Cái này bồn hoa hoa phi thường tiên diễm, ta cảm thấy đặt ở bồn hoa trung ương nhất hội sẽ càng thêm phù hợp một chút. Ta ngược lại thật ra cảm thấy tiếp tục đưa nó đặt ở trong lương đình, lại chuyển một chút tốn tới vật làm nền. Mọi người mồm năm miệng mười, nhao nhao nói ra ý nghĩ của mình. Tại mọi người nói chuyện thời điểm, bọn hắn cũng không có phát hiện cái này bồn hoa là Mạc Thanh Vân biến. Nhìn như vậy đến, ta bây giờ huyễn hóa năng lực, thánh cảnh cường giả trên cơ bản không cách nào phân biệt. Nhìn thấy thôn thiên giao hoàng đám, người biểu hiện, Mạc Thanh Vân trong lòng khẽ động, đối vạn tượng biến huyễn hóa năng lực rõ ràng hơn. Chợt, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu huyễn hóa hình trạng thái, chuẩn bị biến trở về vì mình bộ dáng. Theo Mạc Thanh Vân biến huyễn hình trạng thái, xung quanh thôn thiên giao hoàng bọn người đều là biểu lộ kinh hãi. Tại mọi người biểu lộ kinh hãi lúc, bọn hắn đều là sắc mặt lạnh lẽo, muốn đối Mạc Thanh Vân động thủ. Đại gia dừng tay, cái này bồn hoa là Thanh Vân huyễn hóa. Nhìn thấy thôn thiên giao hoàng đám người cử động, Thiên Linh Lung lập tức lộ ra vẻ khẩn trương, vội vàng hướng mọi người ngăn lại. Nghe được Thiên Linh Lung lời như thế, thôn thiên giao hoàng bọn người lần nữa biểu lộ ngẩn ngơ, một mặt mờ mịt nhìn về phía Thiên Linh Lung. Đón lấy, tại bọn hắn chấn kinh ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân biến trở về bộ dáng của mình. Chủ nhân, cái này bồn hoa thật là ngươi biến, chủ nhân. Đây chẳng lẽ là ngươi mới thần thông, chủ mẫu, ngươi liên hợp chủ nhân khi dễ chúng ta. Các ngươi đây là có cỡ nào nhàm chán a? Ai, chỉ cần chủ nhân cùng chủ mẫu cao hứng, chúng ta làm thuộc hạ tự thỏa mãn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biến trở về lúc đầu bộ dáng, mọi người tin tưởng Thiên Linh Lung, một cái lộ ra ủy khuất biểu lộ. Nghe được thôn thiên giao hoàng đám người lời nói, Thiên Linh Lung trong lòng càng thêm ủy khuất, một mặt buồn bực biểu lộ nói, các ngươi nói như vậy, cái kia chính là oan uổng ta. Tại các ngươi đến trước đó, ta đã bị Thanh Vân thí nghiệm một lần. A, mọi người kinh hãi, từng cái trợn tròn mắt. Thiên Linh Lung lời nói này, quả thực đem bọn hắn cả kinh không nhỏ, để các nàng cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới, Mạc Thanh Vân liền Thiên Linh Lung đều trêu đùa. Cái này khiến bọn hắn còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói, Mạc Thanh Vân thực sự quá xấu rồi. Một điểm không hiểu thương hương tiếc ngọc, vừa tu luyện một cái biến huyễn thần thông, bởi vì không biết huyễn hóa năng lực như thế nào, liền bắt các ngươi làm thí nghiệm. Nhìn vẻ mặt buồn bực mọi người, Mạc Thanh Vân đơn giản giải thích một câu, trên mặt liền hiện ra cười nhạt, nói, trước mắt xem ra, ta huyễn hóa năng lực, cho dù không thể thâu thiên hoán nhật, man thiên quá hải, giấu giếm được thánh cảnh cường giả cảm ứng là không có vấn đề. Nghe được Mạc Thanh Vân kiểu nói này, lòng của mọi người bên trong lập tức bình thường trở lại, không còn tụ tập bị hí lộng sự tình. Bọn hắn là Mạc Thanh Vân người hầu, là Mạc Thanh Vân bài yêu giải nạn, đây là chuyện đương nhiên sự tình. Tốt, các ngươi đều lui ra đi. Biết rõ vạn tượng biến huyễn hóa năng lực, Mạc Thanh Vân liền đối với mọi người phất phất tay, ra hiệu bọn hắn đi làm việc chính mình. Tại Mạc Thanh Vân ra hiệu dưới, chúng người lập tức lui xuống, tiếp tục trở về tu luyện tăng lên tu vi. Chủ nhân, chúng ta đến Hương Hỏa Xâm Lâm. Tại Mạc Thanh Vân phân phó mọi người lui ra lúc, Tử Khuyết linh hồn truyền âm ra Mạc Thanh Vân trong đầu. Nhận được Tử Khuyết linh hồn truyền âm, Mạc Thanh Vân lập tức biểu lộ vui mừng, theo tạo hóa đại lục bên trong đi ra. Mạc Thanh Vân theo tạo hóa đại lục bên trong ra, hắn liền tới đến Tử Khuyết bên người, đem phi thuyền thu vào, nói, đi, chúng ta tiến vào Hương Hỏa Xâm Lâm. Rất nhanh, Mạc Thanh Vân đi tới Hương Hỏa Xâm Lâm cửa vào, cưỡng ép phá vỡ bích chướng tiến vào bên trong. Mạc Thanh Vân tiến vào Hương Hỏa Xâm Lâm bên trong, hắn liền căn cứ trong đầu ký ức, trực tiếp tiến về mấy cái pho tượng địa phương. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen dưới, hắn đi tới mấy cái pho tượng trước. Mạc Thanh Vân đi tới pho tượng trước, hắn liền cảm ứng pho tượng trên người lực lượng, xác nhận phải chăng cùng đăng hiểu thể nội đồng dạng. Tại Mạc Thanh Vân một phen cảm ứng xuống, ánh mắt của hắn rơi vào dương thú pho tượng bên trên, biểu lộ lập tức lạnh lùng xuống tới.